Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089, chương 1089, đáng thương Hoa Thanh Phong. Cùng người ở chung chính là như vậy, khả năng trời sinh là địch nhân, cuối cùng hội sinh tử tương bác, nhưng tổng sẽ phát sinh một ít chuyện để cho hai người trở thành ngắn ngủi minh hữu. Thế sự vô thường, ai có thể liệu định tất cả đâu? Đối với Yến Phong cùng Hoa Lan Tâm đạt thành hiệp nghị, bao quát Cơ Đồng Đồng ở bên trong, mấy vượt tất cả mọi người đều cảm thấy đây là tại bảo hổ lột da. Nhưng không có bất cứ người nào có ý kiến phản đối. Một tòa bí ẩn trong trang viên, Niếp Khuynh Thành bọn người tại, cứ việc đi theo Yến Phong đã trải qua rất nhiều, nhưng đột nhiên bị người chộp tới, còn là có rất nhiều người nhận lấy kinh hãi, tràn đầy sợ hãi. Nhưng kỳ quái là, loại này sợ hãi cũng không có kéo dài thời gian quá dài. Rất nhanh liền đều biến dễ dàng hơn. Ngay cả chưa từng gặp qua cái gì cảnh tượng hoành tráng Lâm Nãi Nãi cùng Lam Nghiêu Thành vợ chồng, cũng là gương mặt đạm nhiên. Tại trong trang viên tham ăn tham uống ở, tựa như là hoàn toàn không có thân là tù nhân giác ngộ. Để cho những cái kia phụ trách trông coi thủ vệ cũng là gương mặt phiền muộn. Đám này người đến là ai a? Mà các ngươi lại là tù phạm có được hay không? Nếu là cấp trên một cái ý niệm trong đầu, các ngươi tất cả đều là đến rơi đầu. Chẳng những không cầu xin, làm sao làm còn cùng khách du lịch giống như. Hoa Thanh Phong đến rồi. Từ khi những người này bị bắt tới về sau, hắn còn là lần đầu tiên đến. Vào cửa đã nhìn thấy một đám người đều đợi trong sân. Trên mặt có chút vẻ u sầu, lại cũng không có chút nào thất kinh. Loại hiện tượng kỳ quái này để cho Hoa Thanh Phong đều cảm thấy kỳ quái. Nhịn không được hướng Lam Nghiêu Thành vợ chồng hỏi. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ chết sao? Sợ, đương nhiên sợ. Có ai có thể không sợ chết? Nhưng nếu như không phải phải chết mà nói, cũng là chuyện không có biện pháp. Lam Nghiêu Thành thản nhiên nói. Nhưng các ngươi hẳn phải biết, các ngươi nếu là chết tất cả đều là nhận lấy Yến Phong liên lụy. Chẳng lẽ các ngươi liền không có oán trách sao? Hoa Thanh Phong hỏi lần nữa. Có cái gì tốt oán trách? Tiểu Phong là nhi tử ta. Nói chuyện gì liên lụy? Trần Hiểu Tiết hồi đáp. Câu nói này mãnh liệt để cho Hoa Thanh Phong tâm lý trận đau nhói. Nhất là một câu kia Tiểu Phong là nhi tử ta. Nói chuyện gì liên lụy? Hắn biết rõ Yến Phong không phải Lam Nghiêu Thành vợ chồng con ruột, nhưng giữa hai bên nhưng lại có chân thành thân tình. Làm con trai ở bên ngoài lòng nóng như lửa đốt, một đêm bạc đầu, vì cứu người bất chấp hậu quả. Làm phụ mẫu nhận nhi tử liên lụy, lại thấy chết không sờn, không có câu oán hận nào. Hơn nữa giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ, có thể từ mình đâu. Cha mẹ ruột của mình liền ở bên người. Nhưng là bọn họ ở giữa có cái gì? Lão thái thái. Vậy còn ngươi? Chẳng lẽ ngươi cũng không sợ chết sao? Hoa Thanh Phong lại hướng Lâm Nãi Nãi hỏi. Lâm Nãi Nãi cười cười. Nói. Ta tuổi cũng đã cao. Trên cổ đều trên chôn bùn. Chết cũng là sớm ngày chậm một ngày sự tình. Không có gì phải sợ. Có thể thân thể ngươi coi như cứng rắn. Nếu không phải là nhận Yến Phong liên lụy, ngươi còn có thật nhiều năm việc làm tốt đây. Liền không có lời oán giận sao? Lâm Nãi Nãi lắc đầu. Nói, nhi tử ta mệnh ngắn, liền một cái tôn nữ. Tiểu Phong như vậy đại nhân vật coi ta là thân nãi nãi đối đãi. Đem tôn nữ của ta làm thân muội muội. Hắn không phải cháu của ta, lại so cháu trai ruột còn thân hơn. Ngươi có thấy nãi nãi đối với cháu của mình có câu oán hận sao? Hoa Thanh Phong cảm giác buồng tim của mình đang phát run. Cái loại cảm giác này là không giải thích được. Có hâm mộ, có ghen ghét, nhưng càng nhiều hơn chính là hận. Ha ha, thúc thúc, a di, lão thái thái. Trong khoảng thời gian này ở chỗ này ở coi như quen thuộc a. Hoa Thanh Phong cười cười. Vậy mà trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất. Cùng Lam Nghiêu Thành vợ chồng cùng Lâm Nãi Nãi nhắc tới thiên. Lảm nhảm bắt đầu việc nhà. Giống như là một cái tràn ngập ánh mặt trời thanh niên đang bồi người nhà của mình. Phi thường hài hòa. Lúc đầu ba người đối với Hoa Thanh Phong còn có một số kiêng kỵ. Biết rõ người này là Yến Phong đối đầu. Nhưng vài câu việc nhà trò chuyện xuống tới. Vậy mà đều cảm thấy Hoa Thanh Phong cũng không có bọn họ nghĩ như vậy hung ác. Chán ghét, có khí chất, có lễ phép, trong lời nói đối đãi lão nhân vô cùng tôn trọng. Hoàn toàn không có người tuổi trẻ bây giờ trên người loại kia tùy tiện cùng kiệt ngạo bất tuần. Ai, tiểu hòa tử, ta xem ra đến, người cũng là một cái hảo tiểu hòa tử. Nhưng chúng ta nhà Tiểu Phong cũng là tốt tiểu hòa tử. Tại sao phải đánh lên đâu? Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ trở thành hảo bằng hữu. Lâm nãi nãi thở dài một hơi nói. Hoa Thanh Phong cười khổ lắc đầu nói. Khả năng đi, nhưng là có một số việc không có khả năng. Cũng không có nếu như Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong quan hệ trong đó thật sự là quá mức phức tạp. Biết anh hùng nặng anh hùng. Giữa bọn hắn bản thân liền có một loại cùng chung chí hướng. Ngoài ra, bọn họ còn là biểu huynh đệ quan hệ. Nếu như có thể mà nói, bọn họ không riêng là bạn tốt, càng biết là hảo huynh đệ. Nhưng tiếc là bọn họ không thể. Bọn họ là trời sinh đối thủ. Cáo biệt Lâm nãi nãi ba người, Hoa Thanh Phong hướng đi Niếp Khuynh Thành đám người. Đám người này từng cái cũng là thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành. Ngay cả không háo nữ sắc Hoa Thanh Phong đều cảm thấy vô cùng hâm mộ. Càng thêm khó được là, trông thấy Hoa Thanh Phong, tất cả mọi người là vẻ mặt lạnh lùng, không có kinh hoàng, càng không có cầu xin tha thứ biểu hiện. Hoa Thanh Phong đột nhiên cảm thấy bản thân cùng Yến Phong sự chênh lệch. Người xa lạ có thể biến thành thân nhân của hắn, vì hắn chết không có chút nào lời oán giận, làm vì nữ nhân của hắn. Nhiều người như vậy cam tâm cộng đồng có được hắn một cái. Cho dù là chết, đều không oán không hối. Lại nhìn bản thân, thân người đúng không thân nhân. Bằng hữu càng là không gặp một cái. Ta phi thường tò mò. Hắn rốt cuộc có dạng gì ma lực, có thể làm cho các ngươi chết như vậy tâm sập đĩa. Hoa Thanh Phong hỏi, người yêu người sao? Niếp Khuynh Thành đột nhiên hỏi, yêu người sao? Hoa Thanh Phong sững sờ, yêu sao, giống như yêu, lại hình như không có yêu. Hắn nhớ kỹ lần thứ nhất đối với nữ sinh động tâm là ở châu Âu du học. Hắn cho là mình gặp cái kia sinh mệnh duy nhất nữ nhân. Hắn không có lợi dụng bản thân tiền tài cùng quyền thế, mà là nhất chân thành nhất phương pháp theo đuổi. Nữ sinh xác thực bị hắn đánh động, trở thành bạn gái của hắn. Nhưng mà nữ sinh sinh nhật ngày ấy, cái kia chuẩn bị một phần tinh xảo lễ vật dự định chế tạo một trận ngạc nhiên thời điểm. Đẩy ra nữ sinh ra môn, lại trông thấy nữ sinh cùng nam nhân khác không mảnh vải che thân ngủ trên giường. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Hoa Thanh Phong tại chỗ liền mộng. Hắn dự định rời đi, nhưng nữ sinh kia lại kéo hắn lại. Nói nếu đã tới đại gia liền cùng nhau chơi đùa chơi nha. Cùng nhau chơi đùa chơi. Nhìn xem bạn gái của mình cùng một bọn đàn ông chơi. Hoa Thanh Phong không có chơi, mà là một mặt mỉm cười rời đi. Nhưng là ngày thứ hai, nữ sinh kia cùng một bọn đàn ông dâm loạn video liền bị bên trên truyền đến trên mạng. Đưa tới điên truyền, không lâu về sau, liền truyền ra nữ sinh kia bởi vì chịu không được áp lực. Bản thân cắt cổ tay chết tại trong bồn tắm. Mà tất cả cùng nữ sinh kia từng có một chân nam nhân đều có một cái kết quả giống nhau. Toàn bộ bị thiến, một cái đều không có chạy mất. Đương nhiên, nữ sinh kia chết, những cái kia bị thiến sạch nam nhân. Cũng là Hoa Thanh Phong kiệt tác. Làm xong đây hết thảy về sau hắn liền kết thúc bản thân du học sinh nhai. Về tới Trung Hoa, đây coi như là hắn yêu sao? Giống như yêu, bởi vì hắn thực chăm chỉ. Lại hình như không có yêu. Nếu quả như thật tình yêu, lại làm sao sẽ tổn thương nữ nhân mình yêu thích đâu. Có thể bất kể nói thế nào, Hoa Thanh Phong cũng không bao giờ tin tưởng tình yêu. Hắn cho rằng bất kỳ vật gì đều có giá cao, bao quát tình yêu ở bên trong. Chỉ cần hắn có thể chúa tể tất cả, hắn thì có thể làm cho bất kỳ nữ nhân nào yêu bản thân. Cũng là bởi vì đối với tình yêu thiếu thốn, hắn phi thường coi trọng hữu nghị cùng thân tình, nhưng hữu nghị lần nữa để cho hắn thất vọng rồi. hắn không có quên, vừa mới muốn tiếp thu Long Tổ thời điểm, hắn người cạnh tranh, cũng là hảo huynh đệ của hắn vì hắn tranh đoạt Long Tổ tổ trưởng chi vị. Có âm mưu với hắn hãm hại, hữu nghị cũng không có, hắn chỉ còn lại có thân tình, hắn tôn trọng Gia Gia, vì Gia Gia hắn muốn trở thành thái tử, muốn để Hoa Gia vô cùng huy hoàng. Đồng thời hắn đối với Yến Thanh Vũ yêu thương phải phép. Một đoạn thời gian rất dài coi như thân muội muội mà đối đãi. Nhưng hắn càng thêm mong đợi là cha mẹ ruột của mình. Thân tình là của hắn duy nhất. Bởi vậy hắn cũng nhận vì cha mẹ của mình chính là mình người trọng yếu nhất. Vì mình phụ mẫu hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Hắn nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Hắn gia nhập cửu đầu trùng. Vì cửu đầu trùng lợi ích hắn làm rất nhiều không có đạo đức ranh giới cuối cùng. Mẫn diệt nhân tính sự tình. Hắn triệt để biến thành một cái đại ác nhân. Nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần có thể hoàn thành cha mẹ tâm nguyện. Vạn kiếp bất phục cũng không là chuyện ghê gớm gì. Cuối cùng, cha mẹ của hắn đã trở về. Hắn mừng rỡ như điên. Rốt cục có thể một nhà đoàn tụ. Nhưng là hắn cũng không có cảm nhận được cái gọi là thân tình. Cha mẹ trong mắt chỉ có cái gọi là đại kế. Cho tới bây giờ cũng không hỏi qua một câu nhiều năm như vậy hắn là làm sao qua được. Càng thêm để cho hắn khó mà chịu được là. Làm hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Cha mẹ đối xử lạnh nhạt tương đối. Nhất là một lần một câu phế vật càng làm cho hắn tâm triệt để đông kết. Bởi vì câu này phế vật là xuất từ hắn mẹ ruột. Tại sao biết cái này dạng? Cái này cùng Hoa Thanh Phong chỗ dự đoán khác biệt thật sự là quá lớn. Ảo tưởng của hắn tan vỡ. Nhưng cái này còn không đến mức để cho hắn có tâm tư khác. Mà để cho hắn chân chính sinh lòng hận ý thì còn lại là. Theo chiến cuộc thăng cấp, hắn tiếp xúc được đồ vật càng ngày càng ít. Hắn là Hoa Kinh Hồng nhi tử. Có thể trận này chiến cuộc hắn lại triệt để bị biên duyến hóa. Trừ bỏ phụ trách Thái Sơn sự tình bên ngoài. Hắn không có bất kỳ cái gì quyền lực nhúng tay hạch tâm kế hoạch. Cái này tuyệt đối không phải hắn chỗ có thể chịu được. Bởi vì đây càng thêm đã chứng minh câu nói kia. Hắn là một cái phế vật. Sở dĩ, hắn muốn chứng minh mình không phải là một cái phế vật. Hắn phải dùng hai tay của mình được bản thân muốn có được tất cả. Ai đều không thể ngăn dừng lại hắn. Chẳng cần biết hắn là ai. Ai dám cản hắn đều phải chết. Cho dù là thân nhân của mình, các ngươi có biết hay không? Lúc đầu các ngươi đều có thể có một cái người tốt sinh. Lấy điều kiện của các ngươi đều sẽ vượt qua an nhàn giàu có sinh hoạt. Bây giờ lại vì Yến Phong, có thể muốn anh niên mất sớm. Các ngươi liền không hối hận sao? Hoa Thanh Phong hỏi, Niếp Khuynh Thành cười cười. Nói, ngươi không có yêu, đương nhiên sẽ không hiểu. Khả năng ta thật không hiểu, nhưng ta cảm thấy một người sinh mệnh trọng yếu nhất, vô luận là vì cái gì mà trả ra cái giá bằng cả mạng sống, cũng là hành động ngu xuẩn. Hoa Thanh Phong nói, người thật đáng thương, Niếp Khuynh Thành đột nhiên nói, Hoa Thanh Phong sững sờ, đáng thương, người nào dám nói Hoa Thanh Phong đáng thương, nhưng Hoa Thanh Phong lại cảm thấy Niếp Khuynh Thành nói quá đúng. Hắn là thái tử. Chúa tể vô số người sinh mệnh, có vô thượng quyền lực, hắn chỗ nào đáng thương, khả năng ngươi vẫy tay một cái liền có thể mang đi vô số người sinh mệnh. Nhưng là ngươi trừ bỏ quyền lực còn có cái gì? Ngươi không có gì cả, ngươi xem Lâm nãi nãi cùng cha nuôi mẹ nuôi bọn họ. Ngươi tùy thời đều có thể giết bọn hắn, nhưng bọn hắn chết cũng không tiếc, đó là bởi vì bọn họ có, ngươi nhưng không có. Hoa Thanh Phong lần nữa ngây ngẩn cả người. Xác thực, hắn cảm thấy mình chúa tể rất nhiều người vận mệnh. Nhưng những cái kia người có, hắn lại một dạng đều không có. Chẳng lẽ còn không đủ đáng thương sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.